Chương 1797, lấy một địch trăm. Ba tên tam tinh vũ vương, vậy mà đều không phải hắn một chiêu chi địch. Dư sư trung thấy cảnh này, giống lớn nói, tứ tinh vũ vương bên trên, tứ tinh vũ vương đem hắn bốn phía ở trong đó, còn thừa người trợ thủ Trần Phong cười lạnh, ta ha có thể như ngươi chi nguyện nói, thân hình lóe lên, lại là đi vào mấy tên tam tinh nhị tinh vũ vương bên cạnh, nhất cước đá ra, đem bọn hắn trực tiếp đá bể. Sau đó, xoay người đấm lại, đem một tên khác tứ tinh vũ vương trực tiếp oanh sát một trận ác chiến, liền triển khai như vậy. Trần Phong một quyền lại một quyền, không ngừng ầm vang đánh ra. Trong nháy mắt, chính là giết gần một nửa, không chung người chỉ còn bên dưới mười mấy cái. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dư Sư Trung, mỉm cười nói nói, hiện tại, giống như đã mười cái hô hấp nữa nha. Dư Sư Trung khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, tựa như là bị người hung hăng quạt mấy cái tát. Vừa rồi hắn vừa nói qua, Trần Phong không có khả năng trèo chống 10 cái hô hấp, trong nháy mắt liền bị hung hăng đánh mặt, hắn liền giả bộ như không nghe thấy, thẹn quá hóa giận, ga ho the tờ nói, giết giết bả thằng nhãi con này giết. Trần Phong cười ha ha, lách mình tiến vào trong đám người, không ngừng phát động cường hãn thế công. Lúc này, hắn tật phong tử điện bộ phát huy tác dụng cực lớn, tốc độ nhanh chóng vô cùng, hơi dính tức đi, căn bản không cho bọn hắn hợp bốn phía cơ hội. Một quyền oanh sát về sau, lại là thuấn di đến mặt khác một bên, đem mấy cái khác nhân chạm giết. Trong lúc nhất thời, Trần Phong đúng là lấy một địch trăm, ngược lại chiếm thượng phong lớn sau khoảng nửa canh giờ, lại có phần lớn người đều bị hắn cho đánh chết. Mà còn thừa người, tuy nhiên còn có 3-40 mà thôi, nhưng là lúc này, địch nhân ít, Trần Phong phản mà rơi vào hạ phong, bởi vì còn lại phía dưới những người này, mỗi một cái thực lực đều là có chút cường đại, trong đó một nửa đều là tứ tinh vũ vương cao thủ. Càng có mấy tên chính là tứ tinh vũ vương đỉnh phong. Chân chính tứ tinh vũ vương điên phong cao thủ, kỳ thực Trần Phong hiện tại đơn độc đối phó một cái đều có chu tờ khó, chớ nói chi là nhiều người như vậy. Trong nháy mắt, Trần Phong liền bị đánh trúng mười mấy quyền, phun máu tươi tung tóe. Tại hắn mặt ngoài thân thể, càng là có máu tươi tràn ra, trên thân cốt đầu cũng không biết nói gãy mất bao nhiêu cây. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong lại là không có chút nào nhục chí, thậm chí, hắn ngược lại thoải mái cười to. Nhân vi Trần Phong cảm thấy đã lâu tư vị, đó là chiến đấu tư vị. Trần Phong trong tay đồ long đao đống nhiên xuất hiện, tinh diệu chiêu thức liên tiếp chém ra, trong nháy mắt lại chém giết hai tên đối thủ. Hắn QNZ bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Phong lại là hoàn toàn đắm chìm trong loại này trong không khí. Thân hình hắn không ngừng thoáng hiện, không ngừng chém ra cường đại chiêu thức, không ngừng đánh trúng người khác, QNZ không ngư NZ bị người khác đánh trúng. Nhưng chính là tại dạng này so chiêu bên trong, Trần Phong chiêu thức càng phát tinh thuần, Trần Phong công kích càng phát thành thạo. Mà lại, hắn bên ngoài thân huyết khí QNZ đang không ngừng tán đi. Càng về sau, Trần Phong tâm cảnh càng là bình thản. Thấy cảnh này, Dư Sư Trung khiếp sợ không khép miệng được, âm thanh gọi nói, hắn vậy mà tại dùng chúng ta đưa cho hắn nhận chiêu, hắn cảm giác mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Mà những cái kia sở quân cao thủ trên mặt cũng đều là lộ ra phẫn nộ xấu hổ chi sắc, bọn hắn cái này mấy chục tên cao thủ mạnh mẽ lại bị một thiếu niên đùa bỡn bao quanh loạn chuyển, dùng bọn hắn tới đốt chiêu, đây là vũ nhục cực lớn. Thế là, những này sở quân cao thủ đều phát hung ác, dùng ra bản thân nhất cường đại nhất chiêu thức hướng Trần Phong tiến hành công kích. Trần Phong lập tức liền đã rơi vào hạ phong quanh một tiếng vang. Hán đồ long đao cùng một tên tứ tinh vũ vương điên phong cao thủ quyền đầu đụng vào nhau, đúng là không có đem đối phương chém nát, ngược lại bị chấn rút lui hơn 100 mét. Tại phía sau hắn, một tên khác tứ tinh vũ vương điên phong cao thủ đã chờ ở nơi đó. Hắn song quyền liên tiếp quanh ra, chính giữa Trần Phong hậu tâm, Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Mà tên kia tứ tinh vũ vương điên phong cao thủ quyền đầu, đúng là trực tiếp đánh xuyên Trần Phong thân thể, từ Trần Phong trước ngực đâm đi ra. Hắn cái kia hai tay, dính đầy Trần Phong máu tươi, trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, hai tay đúng là hướng ra phía ngoài bay đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là muốn đem Trần Phong sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Mà Trần Phong trong miệng phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, trên thân bắp thịt điên cuồng co vào, trong nháy mắt, hắn cường đại phát huy lực lượng. Đúng là trực tiếp đem tên này tứ tinh đỉnh phong vũ vương hai tay cho gắt gao kẹp lấy. Sau đó, Trần Phong đống nhiên quay đầu lại, nhe răng cười một tiếng, cái kia nanh trắng phía trên, dính đầy máu tươi, nhìn qua huyển như địa ngục giết ra tới giữ tợn ác quỷ, tràn đầy dữ tợn khủng bố chi ý. Hắn nhếch miệng cười nói, ngươi tự hồ muốn giết ta tên này tứ tinh đỉnh phong vũ vương cao thủ. Bị một màn này trực tiếp cho sợ choáng váng, hắn không dám tin nhìn lấy Trần Phong, trong miệng bản năng nói ra, ta Trần Phong miệng góc lộ ra dữ tợn ý cười, ngươi cái gì, ngươi chết đi. Nói xong, quyền của hắn điên cuồng đánh vào cái này cao thủ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thành một bãi bùn nhão, từ không trung nặng nề mà rơi xuống. Trần Phong ngửa thiên đại cười, chạm như là ma thần. Khí thế của hắn uy hiếp mà ra, trong lúc nhất thời tuần bốn phía những cái kia sở quân cao thủ vậy mà đều không dám hướng hắn động thủ, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy hắn. Dư sư trung giống lớn nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không có nhìn ra sao hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, không có bất kỳ cái gì thực lực, nhanh lên đi giết hắn. Câu nói này phảng phất đánh thức những này sở quân cao thủ, bọn hắn mới nhao nhao nhào tới, hướng Trần Phong đa nhờ tơ y. Mà Trần Phong lúc này, xác thực như dư sư chúng nói, đã gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, phát ra gầm thét, lại là liên tiếp số quyền oanh ra, trực tiếp đem mấy tên khác ý đồ đục nước béo cò tam tinh vũ vương đánh giết. Nhưng là, quyền của hắn thế lại bị một tên tứ tinh đỉnh phong vũ vương cho đoạn xuống dưới. Sau đó, đối phương một quyền đánh vào Trần Phong trên bờ vai, đem Trần Phong toàn bộ phân nửa bên trái thân thể trực tiếp cho làm vỡ nát. Đến tận đây, Trần Phong đã trọng thương sắp chết, lại không còn sức đánh trả. Dư sư trung phát ra bén nhọn tiếng cười, giết, bên trên đi giết hắn. Chính hắn đều không có lưu ý đến, hắn bởi vì quá kích động, âm thanh mấy có lẽ đã sinh ra pha âm, bởi vì hắn quá kiêng kỵ Trần Phong, thiếu niên này đơn giản đúng vậy một cái kỳ tích sáng tạo giả, tựa hồ không có hắn làm không được sự tình. Mà đúng lúc này, Trần Phong nụ cười trên mặt nhưng vẫn là lạnh nhạt vô cùng, không có chút nào bối rối. Dư sư trung trông thấy hắn nụ cười như thế, cơ hồ nhịn không được tâm lý liền muốn sụp đổ. Hắn âm thanh chửi rủa nói, ngươi đừng giả bộ, ta biết nói ngươi đã không có bất luận cái gì lá bài tẩy, ngươi đừng giả bộ. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nói ra, thật sao, ngươi cảm thấy ta đã không có bất luận cái gì lật bản khả năng sao? Đương nhiên. Dư sư trung lớn tiếng nói ra, ngươi bây giờ trọng thương sắp chết, lại không có bất kỳ cái gì trợ thủ, ngươi dựa vào cái gì lật bản? Trần Phong mỉm cười nói, như vậy, ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi, xem một chút đi. Nói, Trần Phong trong đan điền, đống nhiên quang mang mãnh liệt.